Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 831, chương 831, người muốn rời khỏi. Đoạn Phong nhìn lấy Diệp Thần trên thân biến hóa, cũng không có lập tức động thủ, mà chính là từ tốn nói, tốt có linh tính một vật vậy mà biết đánh lén. Hắn nói cái này linh vật không phải khác đồ vật, chính là Diệp Thần thể nội thiên hỏa. Thiên hỏa tại cảm nhận được Diệp Thần bản thân bị trọng thương thời điểm. Hỏa diễm biến đến bất an, vốn là nghĩ đến cùng Tiêu Vân kể vai chiến đấu. Thế nhưng là nhìn đến Tiểu Hắc Hùng đã lao ra, cho nên ẩn nhẫn lấy tại Diệp Thần thể nội cảnh giác nhìn lấy chung quanh biến hóa. Chẳng qua là khi Tiêu Vân cùng Tiểu Hắc Hùng đều bị đánh ngã về sau, hắn thì biến đến không bình tĩnh, hỏa diễm thỉnh thoảng tiết ra ngoài này mới khiến Đoạn Phong phát. Hiện, nghe được Đoạn Phong lời nói, thiên hỏa vốn là muốn xông ra đi nhất quyết thư hùng. Cho dù không thể cuốn lấy đối phương, cũng phải cho Diệp Thần càng khôi phục thêm thời gian, cứ như vậy. Sinh tồn tỷ lệ thì lớn hơn một chút, bất quá, thì vào lúc mấu chốt nhất, Diệp Thần thể nội chử tuân phát ra âm thanh. Thành thành thật thật ở lại, chuyện còn lại giao cho ta, thích hợp thời điểm giúp ta. Đối mặt Đoạn Phong như thế biến thái tồn tại, Chử Tuân cũng là trong lòng không nắm chắc, nếu như là chính mình cường thịnh thời kỳ, có lẽ còn có thể cùng hắn đối kháng một phen, nhưng là bây giờ chính mình cảnh giới cũng không hề hoàn toàn khôi phục. Muốn đối kháng Đoạn Phong, tựa hồ vô cùng cố hết sức. Không có ý định đi ra sao? Cái kia tốt, ta thì buộc ngươi đi ra. Đoạn Phong trường kiếm trong tay đột nhiên vung ra hướng về phía Diệp Thần thân thể yếu hại trực tiếp đâm tới, trường kiếm tốc độ liền tựa như giống như hỏa tiễn. Điên cuồng đánh tới, Chử Tuân cảm nhận được đối phương tốc độ. Tê cả da đầu, tê liền. Hắn đến cùng muốn làm gì? Diệp Thần không phải hắn đồ đệ sao? Con hàng này chẳng lẽ liền đồ đệ mình đều muốn giết chết? Tuy nhiên không nghĩ ra Đoạn Phong muốn làm gì, nhưng là Chử Tuân đã không có suy nghĩ, thời gian trong nháy mắt chiếm lĩnh Diệp Thần thân thể, thuận tay móc ra Bảo Tăng Đan, Hồi Xuân Đan, một mạch thả vào bên trong miệng, trong tay Luyện Ngục Đao cũng là kim quang lóe lên, trực tiếp xuất hiện trong tay, keng, bất chợt tới biến hóa. Thì liền Đoạn Phong cũng không nghĩ tới trường kiếm đụng vào Luyện Ngục Đao phát ra thanh âm chói tai. Đoạn Phong lùi lại một bước, kinh hãi nhìn lấy Diệp Thần, theo lý thuyết Diệp Thần đã không có hoàn thủ chỗ trống, vì sao lại đột nhiên xuất thủ, mà Chử Tuân chiếm lĩnh Diệp Thần thân thể, đến bay ra mười mấy mét, mới thất tha thất thểu đứng vững thân hình, một tay bưng bít lấy vết thương thở hổn hển, hai mắt hung giữ nhìn chằm chằm Đoạn Phong, ngươi là ai? Chử Tuân phát ra khí tức cùng Diệp Thần cũng không giống nhau, mặc dù có chút tương tự, có thể dù sao vẫn là hai cái linh hồn tồn tại. Thân là sắp nguyên anh cảnh giới, Đoạn Phong đương nhiên có thể cảm nhận được Diệp Thần thân thể biến hóa, một mặt cảnh giác nhìn lấy cái kia bề ngoài vẫn là Diệp Thần ra hỏa hỏi thăm. Chử Tuân. Chử Tuân không có giấu giếm, sớm trước kia thời điểm, hắn liền muốn tìm cơ hội cùng Đoạn Phong đối đánh một chút. Chỉ là không có tìm tới cơ hội, sau đến chính mình mộ hại, ý nghĩ này cũng liền để xuống. Không nghĩ tới hôm nay hội dưới loại tình huống này cùng Đoạn Phong chạm mặt. Nhắc tới cũng tính toán là vô cùng khổ bức. Chử Tuân. Đoạn Phong nghe được cái tên này trong lúc nhất thời cảm giác trước kia giống như ở nơi nào nghe qua, chỉ là trong lúc nhất thời có chút nghĩ không ra, ngươi làm sao lại tại đồ đệ của ta trong thân thể? Chử Tuân nghe được gia hỏa này lại còn gọi Diệp Thần đồ đệ, kém chút thổ huyết, bà nội ngươi, ngươi bây giờ đều muốn giết Diệp Thần, còn nói cái gì đồ đệ, muốn hay không điểm mặt? Muốn đánh cứ đánh, ta sẽ không để ngươi giết chết Diệp Thần. Chử Tuân không muốn nói nhảm, càng không cần thiết cùng một cái sắp giết chết Diệp Thần người nói nhảm. Đoạn Phong khóe miệng vẩy một cái, ám đạo chính mình cái này đồ đệ trên thân bảo vật thật đúng là không ít. Chỉ nói linh sủng thì làm nhiều như vậy, còn có linh vật đều là tiên giới một đỉnh một tồn tại không có trước đến bây giờ lại ra tới một cái. Linh hồn mà cái này cái linh hồn thực lực đã từng tất nhiên phi thường nhiều bước. Bằng không thì cũng sẽ không dễ dàng đoạt rơi đồ đệ mình thân thể. Cùng chính mình đối kháng bất quá. Càng như vậy, Đoạn Phong thì càng cao hứng, hắn hôm nay cử động đơn giản cũng là để Diệp Thần minh bạch. Tại sao mình để hắn đi Bách Linh Các? Vì cái gì biết rất rõ ràng đi Bách Linh Các gặp được sự tình gì? Vẫn là không có phản đối, tốt a, đã dạng này, cũng thì không có cái gì có thể nói. Đoạn Phong trường kiếm trong tay kéo lên một cái kiếm hoa. Bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Mắt nhìn đối phương động tác, chữ tuân đầu đầy đều là hắc tuyến mẹ nó. Quá mạnh, trong tay luyện ngục đao chấn động, ông bạn già. Xem ra còn phải là chúng ta kề vai chiến đấu. Nói xong, luyện ngục đao phát ra nồng đậm đao ý thì liền Johanna ở thời điểm này cũng không tiếc cùng chữ tuân treo lên tinh thần liên tiếp. Đây hết thảy biến hóa đều là bởi vì Diệp Thần, bộ dáng không tệ. Chỉ bất quá thực lực quá yếu. Đoạn Phong nhìn lấy chữ tuân biến hóa, trong lòng vẫn còn có chút bội phục. Một cái linh hồn dùng thân thể người khác có thể đạt tới cảnh giới này đã vô cùng khó được. Bá, trường kiếm vung vẩy ra ngoài, chữ tuân vừa mới ấp ủ lên lực lượng còn không có vung vẩy ra ngoài liền bị chạm mặt tới kiếm khí rung động đến. Đậu phộng, cái này mẹ hắn còn thế nào đánh? Ba, oanh, chữ tuân thậm chí ngay cả hoàn thủ chỗ trống đều không có. Trực tiếp bị đánh bay. Cái này không phải là bởi vì chữ tuân không thật lợi hại, mà chính là Diệp Thần hiện tại thân thể triệt để tiến vào trạng thái hôn mê, tất cả lực lượng đều là chữ tuân bản. Thân lực lượng, nếu là trong địa phủ, chữ tuân tự tin có thể cùng Đoạn Phong đại chiến mấy trăm lần hợp. Chỗ đó đối thân thể không có cái gì gánh vác, có thể mặc cho chính mình phát huy. Nhưng là nơi này không được, hắn muốn cố kỵ Diệp Thần trạng thái. Còn hữu dụng lực lượng duy trì luyện mục đao đao ý loại sức mạch ngưng tập hợp một chỗ. Là một cái phi thường khủng bố tiêu hao. Hiện tại chữ tuân làm không được phốc. Máu tươi từ Diệp Thần khóe miệng chảy ra, chữ tuân càng là bị thương thật nặng, một cái ẩn thân trở. Lại Diệp Thần thể nội nhanh chóng gọi lên công pháp. Đã đánh không qua đối phương, vậy liền để khôi phục tốc độ mau một chút đi. Đoạn Phong thấy thế, trường kiếm trong tay không có lưu tình. Tiểu tử, cảm thụ một chút bi thương đi. Phốc, lớn lên kiếm đâm xuyên bi long chân giáp phòng ngự, lại một lần nữa đâm xuyên Diệp Thần thân thể, máu tươi phun ra. Diệp Thần sắc mặt biến đến càng thêm trắng xám, trong đầu không ngừng gọi lên một loại vô cùng bi thương tâm tình, để trái tim của hắn rụt lại một hồi. Ha ha, còn rất kiên cường. Đoạn Phong phát hiện Diệp Thần trừ sắc mặt biến đến trắng xám, cũng không có cái gì quá đại biến hóa, trường kiếm trong tay lại một lần nữa giơ lên cao cao đối với Diệp Thần ở ngực đâm vào. Phốc, còn không có sự tình. Phốc, phốc, phốc. Liên tiếp 7-8 kiếm, hết thảy đâm xuyên Diệp Thần thân thể, Diệp Thần hô hấp bắt đầu biến đến yếu ớt, nhịp tim đập cũng biến thành chậm chạp. Mới vừa từ Bách Linh Các đi ra, thân thể của hắn bản thân thì vô cùng suy yếu, chỗ nào có thể tiếp nhận như thế tàn bạo ngược đãi. Trên thân bi long chân giáp cũng là biến đến tàn khuyết không chịu nổi. Sâu trong linh hồn một cái cực kỳ bi thương lực lượng bắt đầu lan tràn tại chính mình huyết mạch. Bên trong đó là một loại tuyệt vọng, một loại chuẩn bị đào tẩu khí tức. Ngươi muốn rời khỏi, chấm ngoặc kép, Diệp Thần cảm nhận được cái kia khí tức ngay tại dần dần xa cách mình vô cùng suy yếu hỏi thăm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.